Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, người đàn ông phải mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này. Tuệ Kim bọn họ lắc đầu một cái, kiên quyết không thu Dương Thiên Long tiền, cầm, đều là người đàn ông. Tiền này không trắng cho các người. Cùng ngươi kiếm được tiền còn ta. Dương Thiên Long cũng là mặt đầy kiên quyết. Dương đại ca, mấy người chúng ta thật không thể lấy thêm ngài tiền. Ngài đối với chúng ta tốt như vậy, mà chúng ta cũng không có làm gì. Bị chi có thẹn, Tuệ Kim lại là mặt đầy kiên quyết. Gọi thế nào cái gì cũng không có làm. Dương Thiên Long cười nói. Tối hôm qua các người không phải giúp ta thu thập đám người kia tới sao? Tuệ Kinh lắc đầu một cái. Đây chẳng qua là một cái nhấc tay. Dương đại ca, tiền này chúng ta thật không thể cầm. Không, tiền này các người phải cầm. Ban đầu lúc đi khẳng định lớn nhóm cũng cho người nhà nói ra ngoài kiếm nhiều tiền. Hiện nay các người tay không mà về. Người nhà sẽ nghĩ như thế nào? Thật ra thì cụ già không phải toan tính chúng ta bên ngoài kiếm bao nhiêu tiền. Bọn họ chẳng qua là toan tính chúng ta có một cái sinh tồn tay nghề. Bên ngoài đánh liều có thể bình an. Cho nên tiền này các người phải cầm. Hơn nữa không phải cho các ngươi, là để cho các người về nhà biếu ông già. Dương Thiên Long nói đúng một mặt nghiêm túc. Để cho Tuệ Kim bọn họ sau khi nghe ngược lại có mấy phần ý nghĩa ở bên trong. Dương đại ca, ngài đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không biết nói gì. Tuệ Kim bọn họ nhìn Dương Thiên Long, một mặt động tình nói. Ha ha, nói điểm gì, mọi người đều là người đàn ông, nói điểm gì cũng không bằng về nhà làm chút gì tốt. Chúng ta tuy nói chung đụng thời gian không hề dài, nhưng là ta vẫn là rất để mắt các ngươi. Chí ít ở các người thời điểm chán nản không có liền lừa gạt những cái kia có tổn chúng ta người Hoa. Hình tượng sự việc, chỉ chút này, ta kính trọng ngươi cửa năm người đều là hán tử. Dương Thiên Long nói, lời nói này nói Tuệ Kim bọn họ là nhiệt huyết dâng trào. Tuy nói lúc trước chán nản, nhưng là bọn họ nhưng lo liệu trước người tập võ tinh thần. Số mệnh có thể ném. Nhưng là thần lại không thể ném. Một phen cảm kích rơi nước mắt sau đó. Tuệ Kim bọn họ lúc này mới nhận khoản tiền này. Đi theo các võ tăng hàn huyên một hồi sau đó. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Tất cả mọi người vậy cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng. Dương Thiên Long đầu tiên bấm người yêu Alin điện thoại. Đem mình sắp trở về nước tin tức lần nữa cho người yêu nói một lần. Cũng bảo đảm từ TQ trở lại. Thời gian đầu tiên tuyệt đối về trước Addis Ababa thăm hỏi Alin. Thật ra thì lần này hắn là có cơ hội trở về nước. Nhưng là cân nhắc đến các võ tăng cùng tiểu tĩnh giấy thông hành chứng kiện vấn đề quả thực có chút. Không dễ giải quyết sau đó. Hắn trong lòng vẫn là cố nén không trở về nhà. Đi theo vợ hàn huyên một hồi. Để cho vợ đem điện thoại di động micro hướng về phía Phúc Lý Thai Nhi sau đó. Dương Thiên Long lại tốn 3 phút đem thần bút mã lượng câu chuyện cho con mình nói một lần. Kể xong câu chuyện sau đó, ở trong điện thoại cùng vợ lại vuốt ve an ủi một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau đó, hoặc giả là tối nay uống nhiều rượu. Có chút hưng phấn duyên cớ, Dương Thiên Long ngủ không yên giấc, suy nghĩ trước chút ngày giờ ở Addis Ababa thiết kế kiến trúc sư Nick tiên sinh tựa hồ cho mình. Phát qua bưu kiện mà mình cũng không xử lý sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Tìm được Nick tiên sinh phát cho mình bưu kiện, điện thư nội dung tương đối phong phú. Nix dùng văn hay tranh đẹp tình thế đem Cao Sơn Mục Trường thi công tấm ảnh gửi tới. Chu giới đã hoàn toàn vây lại. Từ về hiệu quả tới xem cũng không tệ lắm. Dêm tiên sinh lưu lại nhỏ lầu gỗ vậy đang làm củng cố công trình. mà trong đó mấu chốt nhất vẫn là cùng nhà kia Nhật Nhĩ Mạn công ty hợp tác. Nix tựa hồ đã dự liệu được Dương Thiên Long hẳn không thời gian đi xem công ty này tư chất. Dứt khoát dưới, hắn đem công ty này địa chỉ trang web cùng tư chất. Trước kia công trình tình huống tất cả cho Dương Thiên Long gửi tới. Hết thảy tất cả nhìn như tựa hồ cũng không tệ. Bất quá Dương Thiên Long cũng không có lập tức đồng ý liền khiến cho dùng công ty này. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem chuyện này giao phó cho Lufthansa. Tối khuya tiếp đến ông chủ điện thoại sau đó, Lufthansa có chút giật mình. Dương Thiên Long đem chuyện này cho Lufthansa đơn giản nói một lần sau đó. Lufthansa nói cho hắn, ngày mai nàng phải đi Uganda thủ đô Khảm Mạt kéo đàm phán liên quan tới Cát Hồ làm ăn. Có thể hay không hơi chậm 2 ngày đi. Đáng nhắc tới chính là Bunia khoảng cách thủ đô Kinshasa rất xa, nhưng là nó khoảng cách Uganda thủ đô Uganda chỉ có không tới 200 cây số đường xá. Hơn nữa vậy một mảnh con sông, hồ nhiều vô số, hoàn toàn có thể dựa vào tàu chuyển vận đem Cát Hồ vận chuyển qua. Kim bài tiêu thụ quả nhiên là kim bài tiêu thụ, Dương Thiên Long mặt đầy khâm phục. Mình ở Bunia nán lại hơn nửa năm cũng không có chú ý tới điểm này. Lufthansa yêu cầu dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là đem Nick gửi cho nàng bưu kiện phát tới. Kết thúc hoàn hết thảy các thứ này sau đó, trên điện thoại di động thời gian biểu hiện đã là rạng sáng một chút. Ngày mai buổi sáng mang Võ Tăng cùng Tiểu Tĩnh mua đồ. Buổi chiều thăm viếng một chút Ple tiên sinh. Trên căn bản coi như là kết thúc mình ở Phi Châu hành trình. Nằm ở trên giường lại là lăn qua lộn lại một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Vẫn là thời gian cũ. Dựa theo thông lệ rèn luyện hoàn sau đó. Tất cả mọi người liền tối hôm qua thức ăn còn dư lại làm điểm tâm sau đó. Dương Thiên Long liền dẫn các võ tăng đi vật liệu xây cất thị trường. Đang xây tài thị trường bên trong, Tiểu Tĩnh đang giúp trước Lý Diễm Hồng thu dọn đồ đạc. Vừa gặp nếu bọn họ sau khi đến, Tiểu Tĩnh vậy đi nhanh lên tới đây. Nàng hướng về phía Dương Thiên Long nhỏ giọng nói, Dương đại ca, ta đem ta tình huống thật cho đỏ tươi tỉ nói. Ta cảm thấy như vậy lừa gạt nàng không phải rất tốt. Ta cùng nàng đều là mệnh khổ người phụ nữ. Vừa nghe Tiểu Tĩnh vừa nói như vậy, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy đổ vậy dễ hiểu. Dẫu sao hai người quả thật đều là thuộc về mệnh khổ người phụ nữ. Gần giống như vận mệnh có thể đem các nàng giữa khoảng cách tiến một bước kéo gần. Không quan hệ, thật ra thì nói chuyện nói thật ngược lại thật tốt. Dương Thiên Long cười một tiếng, Tiểu Tĩnh gật đầu một cái. Bởi vì ngày hôm qua tất cả mọi người trên căn bản giúp Lý Diễm Hồng cũng làm xong hết rồi. Vì vậy chuyện hôm nay cũng không có nhiều ít. Đi theo Lý Diễm Hồng đơn giản hàn huyên một hồi sau đó. Dương Thiên Long liền dẫn Võ Tăng cùng Tiểu Tĩnh bọn họ đi mua đồ. Bao lớn bao nhỏ mua không thiếu. Đều là Congo địa phương đặc sản quê nhà. Tượng gỗ, khổng tước thạch. Tất cả mọi người tất cả đều là thật cao hứng. Mỗi một người xài hết 2-3 ngàn NDT mua địa phương đặc sản quê nhà. Từ tất cả mọi người một mặt hứng thú bừng bừng dáng vẻ có thể thấy được. Bọn họ tâm tình cũng không tệ. Buổi trưa 3 giờ gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn máy bay đã rơi vào sân bay. Bất quá nguyên kế hoạch 7 giờ rưỡi tối cất cánh thời gian biến thành 6 giờ 30. Điểm này Dương Thiên Long không có bất kỳ ý kiến. Trước thời hạn 1 tiếng cất cánh ý nghĩa bọn họ là có thể trước thời hạn 1 tiếng trở lại trong nước. Cùng 3 giờ đặt trước tốt sau đó. Ở nhà sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long cho Ple điện thoại di động gọi điện thoại. Thùy Liêu Ple lại là không có tiếp. Dương Thiên Long tốt không kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại gọi tới. Giống như vậy, Dương Thiên Long lòng vậy lập tức trở nên có chút trầm trọng. Chẳng lẽ Claire xảy ra vấn đề gì?